Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 303, Niết Bàn. Thiên Ý Tứ Tượng Quyết. 4 canh, 2 canh giờ đi qua. Thủy Lai, người nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định không có việc gì. Kiếm Hùng không ngừng cầu nguyện. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng thân phía trên khí tức không ngừng hạ xuống. Hiện tại đã như có như không, dường như chết người đồng dạng, một trái tim oa lạnh oa lạnh. Ngươi muốn là ra chuyện, ta liền đến cùng ngươi. Kiếm Hùng trong lòng cầu nguyện, ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Lại sau một lúc lâu, Diệp Đông Hoàng trên thân cái kia sau cùng một tia khí tức như có như không triệt để tiêu tán. Thủy Lai, Kiếm Hùng thống khổ kêu lên, nước mắt ngăn không được rì rào rơi xuống. Tuy nhiên trong lòng 1000 cái 10000 cái không muốn tin tưởng, nhưng khí tức cũng bị mất, không là chết lại là cái gì. Lúc này Diệp Đông Hoàng thức hải bên trong có thể nói rỗng tuếch, linh hồn của hắn biến mất, hỏa phượng hoàng tinh huyết cũng không có. Duy có một chút dường như hỏa tinh giống như hạt giống lẻ loi trơ trọi lơ lửng tại thức hải bên trong. Răng rác, đột nhiên dường như đồ sứ nứt ra, lại dường như con gà con phá xác mà ra thanh thúy thanh tại thức hải bên trong vang lên. Cái kia dường như hỏa tinh giống như hạt giống nứt ra một cái lỗ khe hở, tạch tạch tạch, theo thứ một vết nứt xuất hiện. Dường như khô lâu bài giống như trong nháy mắt lên phản ứng dây chuyền, như mạng nhện vết rách một chút hiện đầy toàn bộ hỏa tinh hạt giống. Từng đạo chói lóa mắt kim quang thông qua vết nứt theo hỏa tinh hạt giống bên trong bắn ra. Mà ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thức hải. Diệp Đông Hoàng khí tức trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc kéo lên. Trong nháy mắt thì nhảy lên tới so trước đó còn cường đại hơn trình độ. Đồng thời, dương cương khỏe đẹp cân đối trên thân thể hiện lên từng đạo thần ma giống như đạo văn. Đạo văn sáng lên, nhục thân tản mát ra chấn nhân tâm phách cường hãn khí tức. Như thần như ma, Thủy Lai, Kiếm Hùng bị nước mắt ướt nhẹp con người ngơ ngác nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Trong chớp nhoáng này dường như theo địa ngục đi vào thiên đường. Cảm xúc chập trùng như là làm tàu lượn giống như. Mạo hiểm kích thích, mừng rỡ như điên. Kèn kẹt, thức hải bên trong, hỏa tinh hạt giống triệt để vỡ vụn. Một tôn kim sắc tiểu nhân hiện lên, phát ra cái này bất hủ bất diệt thần thánh vận vị. Chính là Diệp Đông Hoàng linh hồn. Lúc này linh hồn chỉ có to bằng mũi kim, lại cho người ta vô cùng vĩ ngạn cảm giác. Hắn ngũ quan tứ chi rõ ràng, đầu đội bình thiên quan, người khoác hắc kim khảm một bên cửu long bào, 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, uy nghiêm tôn quý. Bạch, sau một khắc, to bằng mũi kim linh hồn tăng vọt, hóa thành một tôn thông thiên triệt địa cái thế đế hoàng, tràn ngập toàn bộ thức hải. Khí tức cường đại phóng một cái tức thu, chỉ một thoáng, toàn bộ Chu Kiếm Thành đều kinh động. Người nào? Thánh địa bên trong, kiếm tôn trong mắt tinh mang lộ ra, giống như hai thanh lợi kiếm, cảnh giác quét mắt bốn phía. Vừa mới trong nháy mắt đó khí tức, để hắn đều hãi hùng khiếp vía, chỉ là Diệp Đông Hoàng khí tức phóng một cái tức thu. Hắn cũng cảm ứng không ra là ai, càng cảm ứng không ra đối phương ở đâu. Như thế khí tức cường đại tất nhiên là thiên cảnh cường giả. Ta nhất định phải nhanh đột phá, đem Thừa Long Trảm tu luyện tới tầng thứ 9, tấn thăng thiên cảnh. Kiếm tôn trong lòng càng gia tăng hơn bách, lấy hắn huyền vũ cảnh 9 tầng thực lực, ở trên trời cảnh cường giả trước mặt căn bản không có cái gì sức phản kháng. Để hắn không có chút nào cảm giác an toàn, rất là bất an. Lăng xương kiếm đúc thành ngày gần, hắn nhất định phải có đủ thực lực thu phục lăng xương kiếm, nếu không chẳng phải là làm áo cưới cho người khác. Trong mật thất, Tạch tạch tạch, Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, bẻ bẻ cổ, cốt cách bắp thịt một trận nổ đùng, toàn thân toát ra cường hãn khí tức, phá rồi lại lập, niết bàn trọng sinh, hỏa phượng hoàng tinh huyết quả nhiên bất phàm, chẳng những võ đạo ý chí theo cấp 6 tăng vọt đến cửu giai, nhục thân cũng đột phá, vạn đạo hỗn độn thể theo linh thể cảnh đỉnh phong tấn thăng vương thể cảnh. Đây là một lần biến hóa về chất, lực lượng tăng vọt, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể sánh ngang đồng dạng thần cảnh võ giả. Cảm thụ thể nội lực lượng cường đại, Diệp Đông Hoàng trong lòng rốt cục an tâm, lấy hắn lúc này thực lực, coi như không phải thần cảnh cường giả đối thủ, tự vệ cũng dư xài. Lần nữa gặp phải Đế Thích Thiên, tuyệt sẽ không như lần trước chật vật như vậy. Thủy Lai, nhìn đến Diệp Đông Hoàng đứng dậy, Kiếm Hùng cũng nhịn không được nữa, dường như yến về tổ giống như một chút nhào vào Diệp Đông Hoàng. Trong ngực, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vui đến phát khóc, không sao, ta có thể không dễ dàng như vậy chết, Diêm Vương gia cũng không dám thu ta. Diệp Đông Hoàng vỗ nhẹ nhẹ lấy Kiếm Hùng phía sau lưng, an ủi. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, muốn đòi mạng hắn cũng không dễ dàng. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta đều chuẩn bị cùng đi với ngươi. Kiếm Hùng u oán gắt giọng, ngươi cái nữ nhân ngu ngốc. Diệp Đông Hoàng trong lòng cảm khái, tràn ngập thương tiếc. Đột nhiên, Diệp Đông Hoàng cảm giác trên thân một trận lạnh siêu siêu. Đồng thời, bởi vì nhục thân đột phá, thực lực tăng vọt, tinh lực 10 phần tràn đầy, nghe Kiếm Hùng trên thân đặc hữu nữ tử khí tức, có người lại không thành thật. Ếch, Kiếm Hùng như có cảm giác, khuôn mặt đỏ lên, buông ra Diệp Đông Hoàng, chạy trối chết. Diệp Đông Hoàng cười cười, lấy ra một bộ y phục mặc vào, lắc đầu, đi ra mật thất, lại không thấy được Kiếm Hùng. Kiếm Hùng! Diệp Đông Hoàng kêu lên, ngươi chờ chút nhi. Kiếm Hùng thanh âm theo phòng ngủ truyền ra, mang theo một vệt khẩn trương, kích động cùng chờ mong. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, cũng không để ý. Lúc này, Kiếm Hùng đang ngồi ở trước bàn trang điểm, bên cạnh để đó nàng giấu ở tủ cơ sở vẫn muốn xuyên cũng không dám trước mặt người khác mặc váy dài. Tay trắng giải khai dùng thật dài tơ lụa lụa trắng trói buộc Vĩ Ngạn, lộ ra ngạo nhân dáng người. Nàng đôi mắt đẹp nhìn qua tấm gương, trong mắt có chờ mong, tâm thần bất định. Đối với bàn trang điểm, cẩn thận cách ăn mặc. Diệp Đông Hoàng ngồi ở đại sảnh tĩnh tọa tu luyện, đảo mắt nửa canh giờ trôi qua. Két, cửa phòng mở ra âm thanh vang lên. Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, quay người nhìn lại, chỉ thấy Kiếm Hùng mặc lấy một bộ quần dài màu đỏ yêu kiều đi tới. Da thịt trắng hơn tuyết, mắt sáng như sao, phù dung như mặt liễu như lông mày. Thiên tư quốc sắc, xinh đẹp tuyệt luân, trên thân càng có cái này một cỗ mày liễu không nhường mày dâu khí khái hào hùng. Khí chất xuất trần, siêu phàm thoát tục, ta đẹp không? Kiếm Hùng đi đến Diệp Đông Hoàng trước người, nhẹ nhàng dạo qua một vòng, thanh âm ôn nhu như nước, trong mắt mang theo một tia tâm thần bất định cùng chờ mong. Mỹ, Diệp Đông Hoàng không tiếc tán thưởng, Kiếm Hùng cũng đích xác rất đẹp, nhìn lấy nàng ngạo nhân dáng người, nghĩ đến nàng mỗi ngày giả trang thành nam nhân bộ dáng. Diệp Đông Hoàng đều cảm thấy đau lòng. Ta muốn rời khỏi Chú Kiếm Thành, ngươi đi theo ta đi. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Kiếm Hùng, đi vào cái thế giới này mấy tháng, hắn chả không có đi ra Chú Kiếm Thành. Bây giờ Chú Kiếm Thành với hắn mà nói cũng có quá lớn sức hấp dẫn. Đến mức Lăng Xương Kiếm, Diệp Đông Hoàng cũng không để ý, mà lại Lăng Xương Kiếm cái gì thời điểm có thể đúc thành cũng chưa biết chừng. Hắn cũng không muốn các loại. Ngươi đi đâu vậy, ta liền đi chỗ đó. Kiếm Hùng tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, ẩn ý đưa tình. Đối với Chú Kiếm Thành, nàng thật không muốn chờ đợi. Dù sao chú kiếm thành không có nàng, như cũ có thể vận chuyển bình thường. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời, đem nàng ôm lấy, mỹ nhân trong ngực, hắn cũng không cần áp lực chính mình. Nhục thân đột phá mang tới tràn đầy tinh lực, cùng mấy tháng không ăn vị thịt, cũng để cho trong lòng hắn hỏa nhiệt. Màn che rủ xuống, hết thảy nước chảy thành sông. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, ánh mặt trời sáng rỡ vụng trộm chui tiến gian phòng, chiếu vào kiếm hùng mỹ lệ không tì vết trên gương mặt xinh đẹp. Ngồi rồi, ta bị muộn rồi. Kiếm hùng lông mi thật dài khẽ nhúc nhích, đôi mắt đẹp mở ra, nhìn lên trời sắc, nhất thời bừng tỉnh. Bình thường lúc này nàng đã sớm rời giường đến chú kiếm cung chủ trì đúc kiếm sự nghi. Chỉ là Diệp Đông Hoàng quá mạnh, hôm qua nàng thực sự quá mệt mỏi, dẫn đến hôm nay ngủ quên. Kiếm hùng cấp tốc đứng dậy, nhặt lên mặt đất đầu kia thật dài tơ lụa lụa trắng. Chuẩn bị bao lấy thân hình, mặc tốt sau đi chú kiếm cung. Đừng nóng vội, đợi chút nữa ta đi tìm thủy sinh lấy một vật sau liền rời đi chú kiếm thành. Ngươi cũng không cần đi chú kiếm cung. Diệp Đông Hoàng lôi kéo kiếm hùng, đem lụa trắng tiện tay ném đi. Đau lòng nói, thật không biết kiếm hùng từ nhỏ trói buộc chính mình giả trang thành nam nhân. Làm sao còn sinh trưởng đến như thế vĩ ngạn? Nếu là không có lụa trắng trói buộc, khẳng định còn lớn hơn. Chú kiếm thành canh phòng nghiêm ngặt. Tuy nhiên ta biết một đầu mật đạo, nhưng ta muốn là lâu không xuất hiện, cha ta sẽ hoài nghi. Đến lúc đó chỉ sợ cũng rất khó rời đi. Kiếm hùng có chút chần chờ. Nàng vốn là chuẩn bị hôm nay hết thảy như thường lệ, chuẩn bị một phen, buổi tối lại cùng Diệp Đông Hoàng thông qua mật đạo vụng trộm rời đi chú kiếm thành. Yên tâm, ta rất nhanh liền trở về, kiếm tôn không sẽ phát hiện. Diệp Đông Hoàng cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, đứng dậy phủ thêm y phục rời khỏi phòng. Thủy Lai, kiếm hùng lo lắng kêu lên. Chỉ là Diệp Đông Hoàng đã rời đi, nhìn một chút trên đất lụa trắng, kiếm hùng đôi mắt đẹp quét ngang, cũng không cần, bất quá vẫn là mặc nam trang. Dù sao còn không có rời đi chú kiếm thành, mặc đồ con gái quá dễ thấy, bất lợi cho rời đi. Chú kiếm cung, Thủy Lai, thiếu chủ đâu, hôm nay làm sao còn không có đến? Diệp Đông Hoàng vừa đến chú kiếm cung, Long kiếm sứ thì tiến lên đón, dò hỏi, bọn họ đã đợi kiếm hùng một đoạn thời gian. Bình thường kiếm hùng lúc này tới sớm, kiếm hùng thân thể không quá dễ chịu, trễ giờ tới, hết thảy như thường lệ chính là, đối thủy sinh đâu, kiếm hùng để cho ta tìm hắn có việc bàn giao. Diệp Đông Hoàng từ tốn nói, thiếu chủ không có sao chứ? Long kiếm sứ hỏi, không có việc gì? Diệp Đông Hoàng nói, vậy là tốt rồi. Long kiếm sứ gật gật đầu, nói ra, thủy sinh trong khoảng thời gian này ngã bệnh, chỉ sợ bất lực. Không có việc gì, ngươi nói cho ta biết hắn ở nơi đó, ta đi xem một chút. Diệp Đông Hoàng nói ra, thủy sinh tại phòng của hắn tu dưỡng, ngươi chờ một lát, ta giao thay bọn họ một câu sau mang ngươi tới. Long kiếm sứ nói ra. Diệp Đông Hoàng cùng Yến Tàng Phong đều là kiếm tôn chú ý người. Diệp Đông Hoàng chạy tới gặp Yến Tàng Phong, hắn nhất định phải trước tiên phía trên báo lên. Tốt, Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt gật đầu. Long kiếm sứ chắp tay rời đi. Tại Diệp Đông Hoàng không thấy được địa phương, đối với một cái thủ hạ thấp giọng phân phó nói, đi nói cho thành chủ. Vâng, thủ hạ lĩnh mệnh rời đi, hướng kiếm tôn bẩm báo. Nhìn lấy thủ hạ rời đi, Long kiếm sứ trở về, đi vào Diệp Đông Hoàng trước người, vẫy tay một dẫn, nói, mời tới bên này. Diệp Đông Hoàng gật đầu, thu hồi linh thức, đối với Long kiếm sứ tiểu động tác động đến hắn đều nhìn ở trong mắt, bất quá cũng không để ý. Kiếm tôn biết như thế nào? Hắn muốn dẫn kiếm hùng rời đi, người nào cũng không thể ngăn cản. Rất nhanh, Diệp Đông Hoàng theo Long Kiếm Sứ đi vào Yến Tàng Phong chỗ ở. Thủy Sinh mấy ngày nay một mực hôn mê bất tỉnh, người tìm hắn chỉ sợ không có cũng dùng. Có chuyện gì nói cho ta biết, ta có thể an bài những người khác hoàn thành. Long Kiếm Sứ chỉ nằm ở trên giường Yến Tàng Phong, nói ra, xem ra Tái Hoa Đà đã tới. Yến Tàng Phong đã không sao. Diệp Đông Hoàng ánh mắt rơi vào Yến Tàng Phong trên thân, thầm nghĩ trong lòng, lấy nhãn lực của hắn, liếc mắt liền nhìn ra Yến Tàng Phong vừa mới được người cứu đã chữa. Đã không sao, ông, nhìn lấy Long Kiếm Sứ không có đi ra ý tứ. Diệp Đông Hoàng vô lại đến cùng hắn nói nhảm, trong mắt tinh mang luân chuyển, một cỗ huyền ảo uy nghiêm khí tức bao phủ Long Kiếm Sứ cùng Yến Tàng Phong. Chỉ một thoáng, Long Kiếm Sứ ánh mắt đờ đẫn, mà Yến Tàng Phong đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt đồng dạng ngốc trệ, chậm rãi mở miệng, giảng thuật thiên ý tứ tượng quyết công pháp nội dung. Xong, đạt được thiên ý tứ tượng quyết, để Yến Tàng Phong cùng Long Kiếm Sứ té xỉu đi qua. Diệp Đông Hoàng thu hồi vạn đạo đế mâu, rời đi tiểu viện, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.